Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đường Lý vô tình gặp Tân. Có vẻ như Tân cũng vừa mới xong việc. Lý cúi đầu nói: "Em chào anh đi làm về ạ?" Tân ấp úng đáp: "Ờ, chào em." Lý liền tiếp: "Lần trước anh xây cho bố em khoảng vườn nhỏ trồng hoa trước sân đẹp lắm mà, em cảm ơn anh nhiều." Tân liền nói: "Hai bác với em thích là được rồi, thôi anh đi nhé." Dứt lời, Tân giả bước vội đi. Lý hình như cũng nhận ra Tân cố ý tránh mình. Sau lần ăn cơm với gia đình, Tân chỉ đến nhà của Lý thêm một lần nữa là vào chủ nhật 2 tuần trước. Khi ấy ông Điền muốn quây một khoảng sân nhỏ để đổ đất trồng ít hoa. Không biết nhờ ai, ông Điền nghĩ đến Tân vì Tân có kinh nghiệm xây dựng. Tân vui vẻ nhận lời. Nhưng khi ông Điền trả công thì Tân không lấy. Sau lần đó Lý cũng không gặp lại Tân nữa, mặc dù nhà Lý và nơi Tân đang làm việc cũng chung một con ngõ. Đi vào trong nhà, Lý thấy bố đã về, cả mẹ cũng đang ở nhà. Hôm nay hai người về sớm hơn bình thường. Lý chào bố mẹ, thấy bà Nhung đang thu xếp đồ đạc vào trong van ly. Lý liền hỏi mẹ: "Ủa, mẹ gấp quần áo làm gì vậy ạ?" Bà Nhung liền đáp: "À, ngày mai bố con có chuyến đi công tác bên Đài Loan, phải ở bên đó tận 2 tuần, nên mẹ đang chuẩn bị đồ cho bố con sang đấy." Lý liền nói: "Gấp vậy sao hả mẹ? Bố mãi mà không được nghỉ ngơi gì cả, giờ lại đi công tác nước ngoài." Ông Điền cười nói với con: "Công việc mà con, năm nào công ty bố phải sang đó ký hợp đồng với đối tác. Bố là người làm trong công ty lâu năm, lại giao tiếp được bằng tiếng Trung, cho nên là công ty tin tưởng cử đi. Phải xa hai mẹ con 2 tuần bố cũng nhớ lắm chứ bộ. Khi về bố sẽ mua quà cho con gái." Lý phụ mẹ một tay chân để chuẩn bị đồ cho bố. Vậy là từ ngày mai ngôi nhà này chỉ còn lại hai mẹ con Lý. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Điền đi công tác. Bố đi 2 tuần. Nếu 6 ngày nữa Lý cũng đi du lịch thì bà Nhung chỉ ở nhà có một mình. Nghĩ vậy cho nên Lý tính sẽ không đi nữa. Buổi tối hai mẹ con đang ăn cơm thì bà Nhung nói: "Hôm nay có cô Tuyết gọi điện cho mẹ nói chuyện. Cô ấy mời cả gia đình mình đi du lịch. Mà mẹ nói là bố con đi công tác rồi, mẹ thì bận không có đi được đâu. Cô ấy xin phép cho con đi cùng với gia đình cô ấy đấy." Lý nhìn mẹ rồi nói: "Chắc con không đi đâu mẹ ạ." Bà Nhung liền cười: "Con ngốc này, con sợ mẹ ở nhà buồn phải không? Mẹ thì cứ lo con được nghỉ hè mà cứ ở nhà mãi. Cho bố mẹ xin lỗi, cửa hàng của mẹ vào hè mới là đúng dịp làm ăn. Bố con thì cũng bận bịu, thành ra là cũng không đưa con đi đâu được. Này, cô Tuyết đã nói như vậy thì mẹ còn phải cảm ơn vợ chồng cô ấy nhiều ấy chứ. Thế cho nên là mẹ đồng ý." Sau khi mẹ đồng ý thì cô ấy liền liên hệ đặt phòng với lại dịch vụ cả rồi. "Con đi chơi đi cho nó vui. Đi có mấy ngày thôi mà. Khi con về là bố cũng về đó, lúc đó tha hồ mà kể chuyện." Lý ấp úng nói: "Vậy con đi được hả mẹ?" Bà Nhung liền cười vui vẻ: "Tất nhiên là được chứ. Đi với gia đình cô Tuyết thì mẹ yên tâm. Nhưng mà đi đâu thì đi, con cũng phải chú ý nghe lời của cô chú ấy. Cần mua bán chuẩn bị gì thì cứ nói với mẹ." Lý mừng ra mặt, Lý liền nói: "Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ." Tối hôm đó Lý nhắn tin với Tiên. Hai người hàn huyên đủ thứ về chuyến du lịch sắp tới. Một chuyến du lịch đến một vùng đất thơ mộng với nhiều cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, khiến cho hai cô gái trẻ háo hức được khám phá. Nhưng họ đâu có ngờ rằng nơi mà họ sắp đặt chân đến chính là một vùng đất bí ẩn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm đáng sợ, kinh hoàng đối với các cô gái trẻ. Đặc biệt là Lý, cô gái mang trong mình khả năng đặc biệt mà một con quỷ như ông Vương, con nằm mơ ông ta cũng chẳng dám mơ rằng thứ ông ta đánh đổi cả sinh mệnh để tìm kiếm lại tự mình tìm đến hầm mộ. Bí ẩn mới chỉ thực sự bắt đầu. Hai hôm sau, vào lúc 9 giờ sáng, có 3 người đi vào khu vực sảnh của resort. 2 người trong số đó mặc cảnh phục của công an. Một người đi cùng mặc thường phục. Người này bước đến quầy lễ tân rồi nói với một nam nhân viên: "Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi là công an của huyện Mai Châu. Có một số vấn đề tôi muốn làm rõ, không biết là ai là chủ hay là quản lý ở đây vậy ạ?"